Sổ tay thức tỉnh tình yêu đích thực. Chương 14, ngoại truyện Hương Hoa Sơn Chi, tình yêu lặng thầm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích: Hương Hoa Sơn Chi là mùi hương của hoa rành rành. Sơn chi là tên khác của cây rành rành. Đây là loài hoa có sắc trắng tinh khôi, hương thơm dịu dàng và thanh khiết. Trong văn học hoặc thi ca, hương hoa sơn chi thường được dùng để biểu tượng cho sự thuần khiết, tình yêu thầm lặng hoặc những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tình yêu giữa người với người có rất nhiều hình thức, và đối với Châu Miểu, yêu thầm là tốt nhất. Mặc dù kiểu tình cảm này có phần không hợp lý, nhưng dựa trên kinh nghiệm bản thân, Châu Miểu luôn cho rằng yêu thầm là ít nguy hiểm nhất. Gần như không cần quan tâm đối phương nghĩ gì, không cần biết đối phương có thích mình hay không, chỉ cần không nói ra, không bộc lộ, cứ làm bạn với đối phương cả đời, thì cũng được xem như một kiểu tình yêu trọn vẹn. Yêu thầm là một thứ tình cảm nguy hiểm, nhưng lại yên lặng và bình ổn. So với các loại tình yêu khác, mức độ nguy hiểm của nó thấp hơn rất nhiều. Vì vậy, đối với một người đồng tính như Châu Miểu, với rất nhiều lý do khó nói, nếu có thích một người, việc lặng lẽ yêu thầm không để lộ ra có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần yêu thầm đã là đủ rồi. Sau khi bị Âu Dương Hạo bắt gặp, Châu Miểu đóng cửa lại, đứng sau cánh cửa nhìn qua mắt mèo. Cậu nhìn ra hành lang đối diện, thấy cửa thang máy từ từ khép lại. Âu Dương Hạo với vẻ mặt mệt mỏi dần biến mất sau cánh cửa thang máy. Đợi đến khi con số đỏ hiển thị trên thang máy bắt đầu giảm xuống, xác nhận rằng Âu Dương Hạo đã rời đi, thần kinh đang căng thẳng của cậu mới dần thả lỏng. Châu Miểu mở cửa ra lần nữa. Ngay bên cạnh cửa, tờ giấy nhăn nheo với hình vẽ một con chó nguệch ngoạc của Âu Dương Hạo bị cậu ném nằm bẹp trên mặt đất. Tờ giấy nhăn nhúm, tơi tả, mang theo chút mùi vị chua xót, giống như lòng cậu lúc này. Châu Miểu mím môi, cúi người nhặt tờ giấy lên, sau đó đóng cửa lại. Cậu nhẹ nhàng mở tờ giấy ra. Trên giấy là hình đầu chó siêu vẹo cùng những dòng chữ méo mó do các nếp gấp tạo thành. Nhìn thấy, khóe miệng cậu không khỏi cụp xuống, có chút bất mãn, trong lòng lẩm bẩm: đồ ngốc, vẽ xấu thật đấy, nét mực trên giấy vẫn còn hơi bóng, chưa hoàn toàn khô, có vài chỗ bị nhòe mực. Lem nhem, Châu Miểu lấy một tờ khăn giấy sạch lau qua, sau đó cẩn thận gói tờ giấy lại, đặt lên mặt bàn tủ giày. Cách lớp khăn giấy, cậu dùng tay ấn phẳng tờ giấy. Sau khi ấn phẳng tờ giấy, Châu Miểu đi về phía phòng khách. Mở thùng giấy đựng sách vẫn chưa được dán kín, cậu lấy quyển sách dưới cùng, kẹp tờ giấy vào trong. Cậu nhớ rõ tên của cuốn sách này. Sau đó, cậu đứng dậy, kéo băng keo dán kín thùng giấy lại, nhìn chiếc thùng lặng lẽ nằm trên sàn nhà. Châu Miểu cảm giác trái tim mình cũng khóa chặt theo, nhưng thật ra, cậu vẫn thấy có chút vui vẻ. Lần này, xem như cũng có chút thu hoạch. Châu Miểu thừa nhận, dáng vẻ hiện tại của mình có phần buồn cười. Rõ ràng cậu đã quyết tâm từ bỏ, vậy mà lại nhặt tờ giấy kia về rồi cất giữ cẩn thận. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì đây? Chính là, Châu Miểu đưa tay che mặt, thở ra một hơi thật nặng nề. Lần này, so với lần trước, thời gian đã kéo dài hơn một chút. 6 năm. Cậu hy vọng xa vời rằng có thể giữ lại được một chút gì đó. Hẳn là không quá đáng chứ? Hẳn là vậy. Mặc dù cậu có hối hận, làm sao mà không hối hận được? Chỉ vì chút hy vọng xa vời cùng lòng tham muốn giữ lại tờ giấy đó, cuối cùng lại để Âu Dương Hạo bắt gặp. Chỉ cần lần này thất bại, toàn bộ công sức duy trì vỏ bọc trong suốt 6 năm qua của cậu sẽ tan thành mây khói. Châu Miểu và Âu Dương Hạo quen biết đã 6 năm, cậu hoàn toàn không ngờ người luôn chỉ hăng hái được 3 phút. Làm mọi việc theo kiểu đầu voi đuôi chuột, như Âu Dương Hạo lại có thể nghiêm túc đến mức này. Điều đó khiến cậu hoảng loạn đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay và rời đi. Huống hồ, Âu Dương Hảo còn bị cậu làm tổn thương. Đây là điều khiến cậu hối hận nhất, cũng là điều khiến cậu dằn vặt nhất. Mỗi lần nhớ đến lúc Âu Dương Hảo xuất hiện với chiếc băng dán cá nhân trên chiếc mũi đỏ lên vì sưng, trong lòng cậu lại áy náy và đau xót, nhưng rồi vẫn không thể làm gì được. Trong hoàn cảnh như thế, cậu vẫn quyết định đẩy người kia ra xa, vẫn chọn cách lạnh lùng vứt bỏ. Thật quá tàn nhẫn, Châu Miểu hiểu rất rõ điều này. Thậm chí, suốt 6 năm qua, cậu biết thái độ của mình với Âu Dương Hảo đã sắc bén đến mức nào. Cậu nhớ rõ từng chi tiết, từng lời nói, và cũng vì vậy mà luôn cảm thấy áy náy, luôn tự trách. Đã nhiều lần, cậu nghĩ rằng có lẽ mình không nên tiếp tục giữ thái độ như vậy nữa. Nhưng mỗi lần suy nghĩ, kết quả đều không thay đổi. Cậu không thể không tiếp tục. Châu Miểu sợ hãi, nếu không làm như vậy, những cảm xúc thật trong lòng cậu sẽ bị Âu Dương Hảo phát hiện. Bởi vì Âu Dương Hảo thực sự là người không biết giới hạn. Dù cậu tìm mọi cách để đẩy đối phương ra xa, Âu Dương Hảo vẫn không từ bỏ. Cậu chỉ có thể dùng sự sắc bén và khó chịu để khiến Âu Dương Hảo giữ khoảng cách. Dù sao, chẳng ai muốn ở bên một người suốt ngày nói lời khó nghe. Vì vậy, từ ngày đầu quen biết Âu Dương Hảo, Châu Miểu đã cố gắng học cách trở nên lạnh lùng và sắc bén. Bản thân cậu vốn không phải như vậy. Kết quả là, Âu Dương Hảo thực sự không giống người thường. Cậu càng lạnh lùng, Âu Dương Hảo càng bám chặt. Bất kể cậu nói gì, đối phương cũng không nghe, vẫn cứ dính lấy cậu. Cậu thực sự không hiểu Âu Dương Hạo rốt cuộc thấy mình có điểm gì tốt mà cứ nhất định muốn làm bạn với cậu. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất chính là sự tiếp xúc thân thể ngày càng táo bạo của đối phương. Lúc đầu, cậu hoảng hốt và né tránh. Nhưng theo thời gian, sự sợ hãi ấy dần biến mất. Thay vào đó là một sự quen thuộc. Cậu quen đến mức không còn cảm thấy gì khi bị Âu Dương Hạo ôm từ sau lưng. Quen với việc trở thành nơi để Âu Dương Hạo khóc lóc chút bầu tâm sự. Quen với việc đóng vai chiếc gối ôm cho đối phương. 5 lần 7 lượt, nhiều lần như thế, Châu Miểu cảm thấy đây chắc chắn là giới hạn cao nhất. Loại tiếp xúc thân mật giữa hai người đàn ông ở mức này đã đủ kỳ quái. Vậy mà không ai ngờ được Âu Dương Hạo lại dám làm ra những hành động vượt xa sức tưởng tượng. Như một lần, khi ôm cậu, Âu Dương Hảo đột nhiên nắm lấy vạt áo trước ngực cậu. Siết chặt, cọ cọ vào lưng và cổ cậu, rồi không đầu không đuôi thốt lên một câu chẳng liên quan gì. Châu Miểu, tôi chợt nhận ra, trên người cậu dùng thứ gì mà thơm thế? Thật dễ chịu, khoảnh khắc đó, Châu Miểu nổi cả da gà, cảm giác như muốn bùng nổ, vừa hoảng hốt vừa xấu hổ. Đủ mọi cảm xúc lẫn lộn, suýt chút nữa cậu không kiềm được mà đánh Âu Dương Hạo một trận. Thế nhưng, trái ngược với sự khó chịu của Châu Miểu, Âu Dương Hạo không chỉ không sợ, mà còn dường như có sở thích kỳ lạ này. Mỗi lần ôm cậu đều thích vùi mặt vào người cậu để ngửi. Số lần diễn ra thường xuyên đến mức Âu Dương Hạo thậm chí có thể nhận ra khi Châu Miểu đổi loại dầu gối, sữa tắm hay bột giặt. Đúng là quái đản. Nếu có người thứ ba biết được chuyện này, chắc chắn sẽ hiểu rõ hành vi của Âu Dương Hảo đã quá mức đến nhường nào. Mỗi khi nhớ lại những hành động của Âu Dương Hảo, Châu Miểu đều nghiến răng ken két. Thực ra, bị buộc phải tiếp xúc cơ thể kiểu này vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều khiến cậu tê dại ra đầu là dáng người của Âu Dương Hảo quá mức hoàn hảo. Vòng ngực săn chắc và cơ bụng rắn giỏi cứ thế trực tiếp áp vào lưng cậu. Cọ tới cọ lui, như đang đánh lửa vậy. Đương nhiên, nếu những hành động quấy rối này được làm bởi một người có diện mạo đáng khinh, có lẽ Châu Miểu đã đấm hắn mấy trăm lần rồi. Nhưng đằng này, Âu Dương Hảo lại là một soái ca chính hiệu. Đôi mắt sâu hút, sống mũi cao thẳng, lông mày sắc nét, ánh mắt sáng ngời, dù tính cách trẻ con đến mức cực đoan, chẳng hề đáng tin cậy, nhưng Âu Dương Hạo lại chân thành, cởi mở, nụ cười của Âu Dương Hạo giống như ánh mặt trời, trong trẻo, rạng rỡ, khiến người khác không tự chủ được mà bị hút vào. Chớ trêu thay, đó lại chính là mẫu người mà Châu Miểu thích. Ha, Châu Miểu thở hắt ra một hơi nặng nề, như thể muốn tự mình trút bỏ gánh nặng đè nén trong lòng. Cho nên, mỗi ngày bị một người như thế này bám dính, thân là một người đồng tính, Châu Miểu thật sự muốn ghét cũng khó. Hầu như mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần Âu Dương Hạo mở miệng, dùng đôi mắt sáng ngời kia nhìn cậu và nở nụ cười, Châu Miểu liền cảm thấy mình ngay lập tức chẳng còn cách nào đối phó với Âu Dương Hạo nữa. Thế là cậu lại thua, lại thất bại trong ván cờ giữa lý trí và con tim. Cậu lại thích một người không nên thích, lại phải lòng một thằng nam, lại bắt đầu lặng lẽ chờ đợi bên cạnh đối phương. Đúng vậy, lại, người cậu từng thích trước đây cũng là kiểu người như vậy. Quá trình ở bên họ gần như giống hệt nhau, thậm chí kết cục cũng không khác gì. Thích một người thẳng, không thể giải quyết được gì. Cuối cùng vẫn là định mệnh thất bại. Hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn đã từng rơi vào hố này một lần. Vậy mà vẫn cứ lao đầu vào thêm lần nữa. Cho nên, khi hoàn toàn bại trận trước Âu Dương Hạo, Châu Miểu đã hiểu rõ bản thân mình thật sự hết thuốc chữa. Cậu chính là kẻ bị cảm xúc chi phối. Muốn chịu tội gì cũng đều là đáng đời. Châu Miểu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tiếng thùng giấy cọ sát vang lên sột soạt. Cậu lặng lẽ sắp xếp. Nhìn qua thì có vẻ như quyết định cắt đứt mối tình đơn phương kéo dài 6 năm này không khiến cậu dao động quá nhiều. Thực tế thì cảm xúc đã được phát tiết hết vào tối hôm qua. Cậu đã khóc nức nở một trận, xem như đó là kết thúc. Dù sao, tình cảm này từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cậu biết. Giống như một bữa tiệc thất tình mà chỉ có một người tham dự. Đương nhiên, chỉ có mình cậu say cuồng trong cảm xúc của chính mình. Cậu biết một người đồng tính không nên thích trai thẳng, vừa mạo phạm vừa vô vọng, nhưng cậu không kiểm soát được. Nếu có thể, Châu Miểu thực lòng mong muốn bản thân từ lúc sinh ra đã được lập trình DNA khác đi. Không phải là một người trời sinh đã là đồng tính, không phải một người chỉ có phản ứng với đàn ông. Cách chương